Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, kế hoạch hành động. Shikaku tiền bối, những cái kia người ở nơi nào, ngươi có manh mối sao? Kakashi hỏi. Shikaku không có nói chuyện, ngược lại là lấy ra một khối quần áo vải rách, nói ra: Chúng ta trước đó cùng đám người kia giao thủ qua, thực lực của bọn hắn rất mạnh, chúng ta bốn cá nhân chỉ có thể tự vệ, không làm được hữu hiệu phản kích, cho nên chỉ có thể tạm thời rút lui. Cái này vải rách là ta từ bọn hắn người dẫn đầu trên thân lấy được. Người dẫn đầu là một cái tên là Hồng Liên nữ tử. Không tệ, là nàng. Ta biết Kakashi ngươi có nhẫn chó, chắc hẳn bằng vào cái này một khối vải rách hẳn là đủ rồi. Shikaku cười nói. Shikaku tiền bối thật đúng là hiểu ta a. Cái này một khối vải rách xác thực đủ. Kakashi nói, tay phải hướng Khổ Vô Thượng bay sượt, trong nháy mắt dịn ra huyết dịch, lập tức hai tay kết ấn, thông linh chi thuật, hai con nhẫn chó trong nháy mắt ra hiện tại Kakashi trước mặt. Một con là Parker, một con thì là Địa Ngục Khuyển. Không giống với khác Địa Ngục Khuyển, cái này Địa Ngục Khuyển hình thể cùng Parker không sai biệt lắm. Trắng đen xen kẽ, con mắt một mảnh xanh thẳm. Nhất là đặc sắc là lông mày là hai điểm bạch mao, nhìn qua mười phần đáng yêu. Không giống với khác Địa Ngục Khuyển có được cường đại thân thể cùng lực công kích, Tyson càng thiên hướng về phụ trợ tính thông linh thú. U, Kakashi, đã lâu không gặp, Parker nói. Kakashi đại nhân, có gì phân phó? Tyson nói. Kakashi cười nói. Parker, Tyson, đây là lần này địch nhân quần áo mảnh vỡ. Hai người các ngươi đi tìm một chút người này tung tích. Tìm tới về sau, lập tức hướng ta báo cáo. Parker cùng Tyson nghe vậy tiến lên hướng phía kia quần áo hít hà. Lập tức Parker nói ra. Được rồi, Kakashi không có vấn đề. Tyson cũng nhẹ gật đầu. Lập tức hai con nhẫn chó cùng nhau xuất phát. Tốt, Shikaku tiền bối, tiếp xuống liền là chờ tin tức. Kakashi nói. Chúng ta trước chế định một chút kế hoạch tiếp theo đi. Shikaku nói. Tự nhiên, kế hoạch này sự tình liền giao cho Shikaku tiền bối. Dù sao Shikaku tiền bối thế nhưng là chúng ta Konoha túi khôn a. Kakashi cười nói. Ngươi tiểu tử này lại bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Được thôi, dù sao cái này nhiệm vụ cũng là của ta, để ngươi xuất lực đã băn khoăn, kế hoạch đều để tiểu tử ngươi đến, quả thật có chút qua. Shikaku cười mắng. Shikaku tiền bối quả nhiên là một cái rất công bằng người. Kakashi cười nói. Ngươi tiểu tử này, tốt, nói chính sự. Shikaku đoan chính thần sắc. Bảy người liền vây ở cùng nhau. Kế hoạch sớm ngay tại Shikaku trong đầu. Làm Konoha thứ nhất túi khôn, Shikaku cũng sớm đã nghĩ kỹ tất cả trình tự. Căn cứ tình báo, Orochimaru hẳn là còn không có đến. Cho nên, chúng ta đầu tiên muốn làm liền là cầm tới Kusanagi kiếm. Thanh này Kusanagi kiếm mặc dù không biết là thật là giả, nhưng là cũng không thể để rơi vào Orochimaru trong tay. Đám người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu. Hiện tại âm nhẫn hẳn đã nhận được Kusanagi kiếm cụ thể hạ lạc, lập tức liền sẽ hành động. Chờ Kakashi nhẫn chó trở về, chúng ta liền theo sau. Đến lúc đó nếu như âm nhẫn đã được đến Kusanagi kiếm, chúng ta liền lên trước cướp đoạt. Nếu như còn không có đạt được Kusanagi kiếm, chúng ta liền phải chờ đợi. So với xung phong đi đầu, Hoàng Tước Tại Hậu sẽ càng thêm có hiệu suất. Shikaku lão sư, người liền không sợ âm nhịn được đến Kusanagi kiếm liền chạy đường a? Karin hỏi. Shikaku cười nói. Yên tâm, có Kakashi tại, sẽ không để cho bọn hắn chạy. Người nói đúng không, Kakashi? Kakashi nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Đến, việc này vẫn là rơi vào trên người mình. Shikaku tiền bối nói đúng lắm, ta sẽ coi chừng Kusanagi kiếm. Bây giờ đạt được tình báo, trừ bỏ bị Kakashi xử lý 8 người, âm nhận ước chừng có 17 người. trong đó Hồng Liên cùng 4 người chúng đều có được thượng nhẫn trở lên thực lực. Cần phải cẩn thận ứng đối. Đến lúc đó, 4 người chúng liền giao cho Sakura, Karin, Zugo cùng lửa cây lúa đối phó. Sasuke, Hồng Liên liền giao cho ngươi. Về phần những người khác, ta cùng Kakashi giải quyết. Shikaku nói. Kakashi nghe vậy nhìn Shikaku một chút. Theo lý mà nói, mạnh nhất Hồng Liên hẳn là Kakashi hay là Shikaku đi đối phó. Nhưng là Shikaku lại làm cho Sasuke đi đối phó. Không biết có thâm ý gì. Tựa hồ là nhìn ra Kakashi nghi hoặc. Shikaku cười nói. Kia Hồng Liên sử dụng tinh độn 10 phần cường hãn. Bình thường nhẫn thuật đều không cách nào ngăn cản. Nhưng là ta lại phát hiện tinh độn một cái nhược điểm. Cái nhược điểm này để Sasuke đi phá giải. Thích hợp nhất, Kakashi giật mình. Chẳng lẽ Shikaku tiền bối dự định là... Không ngờ lúc này Sasuke lại nói ra. Shikaku lão sư, ta có thể theo dựa vào năng lực của mình chiến thắng đối thủ. Không cần ngươi nói cho ta nhược điểm của đối phương. Shikaku nghe vậy sững sờ. Lập tức cười nói. Tốt, vậy liền nhờ ngươi. Shikaku cũng là cái nhân tinh. Tự nhiên biết Sasuke là cái gì tính cách. Sasuke làm người cao ngạo. Tự nhiên sẽ không để cho người khác nói với mình địch nhân nhược điểm là cái gì. Hắn đối với mình có đầy đủ lòng tin. Cho nên, Sasuke là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Shikaku tình báo. Hắn thấy, kia là không công bằng. Là đối với thực lực mình một loại chất vấn. Sasuke, cái này, không tốt à. Sakura có chút không yên lòng nói. Yên tâm đi, Sakura, ta sẽ không thua. Sasuke kiên định nói. Tốt à, sự tình liền quyết định như vậy. Mấy người các ngươi tốt cẩn thận một điểm. Đối phương nhưng đều không phải là đèn đã cạn dầu. Zugo, ngoại trừ Hồng Liên, còn lại 4 người hẳn là đều có cùng ngươi tương tự chú ấn. Ngươi cẩn thận một chút. Kakashi nói. Zugo nghe vậy cười nói. Kakashi đại ca, ngươi yên tâm, bất quá là một chút đồ dỏm mà thôi. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Vậy là tốt rồi. Ngay lúc này, Parker cùng Tyson đồng thời chạy trở về. Kakashi, chúng ta đã tìm được địch nhân. Bất quá bọn hắn tựa hồ chia hai đường. 5 cá nhân rời đi đại doanh. Người còn lại đều lưu tại trong đại doanh. Mà kia 5 cá nhân cũng không phải cùng nhau. 4 cá nhân ở phía trước. 1 cá nhân ở phía sau xa xa treo. 5 người này khí tức đều 10 phần cường hãn. Parker nói. Ồ, có ý tứ. Là Hồng Liên cùng 4 người chúng rời đi đại doanh sao? Chẳng lẽ là có cái gì khác dự định sao? Kakashi cau mày nói. Không rõ ràng. Parker nói. Shikaku nói ra. Đã như vậy, vậy chúng ta cải biến một chút kế hoạch. Ta mang theo lửa cây lúa tiến đến địch quân đại doanh. Đem nó diệt sát. Kakashi ngươi mang theo còn lại 4 người. Đi xem một chút Hồng Liên bọn người là tình huống như thế nào. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là đi lấy Kusanagi kiếm. Kakashi nghe vậy nhẹ gật đầu. Nói ra, tốt, kia liền quyết định như vậy. Parker, người mang theo Shikaku tiền bối cùng lửa cây lúa đi địch quân đại bản doanh. Tyson, người dẫn chúng ta đi tìm 5 người kia. Vâng, Kakashi đại nhân. Tyson đáp, như vậy, Shikaku tiên sinh, người đi theo ta đi. Parker nói, làm phiền ngươi, Parker, Shikaku nói, Parker mang theo Shikaku cùng lửa cây lúa rời đi, mà Kakashi một đoàn người thì là theo chân Tyson xuất phát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.